Hồng hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 2, ta vậy mà xuyên qua thành thiên đạo. Góc truyện audio.com. Không sai, hắn chính là xuyên qua tới. Hắn bản danh tên là Chu Thiên, là một tên điều ti sống tại khu ngoại thành. Bởi vì vừa tốt nghiệp chưa lâu nguyên nhân trình độ cũng không quá lại cao. Vẫn đang chờ thời cơ xin một công việc không sai tới. Trong thời gian này, Chu Thiên ở nhà chính là đang trong công cuộc tìm gấu ôm, ân. Gấu ôm thôi à, không phụ Chu Thiên kỳ vọng. Sau bao nhiêu ngày cần cù tìm hỏi, không biết ra bao nhiêu kỹ xảo. Hắn cuối cùng cũng thành công kết bạn một cô gái vô cùng xinh đẹp ân thật thơm. Chỉ là, khi hai bên nhắn xong địa điểm gặp nhau chỗ lúc, Chu Thiên cứ như thế mẹ nó không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây. Cũng không hiểu thấu trong đầu tiếp nhận một lượng không nhỏ tin tức. Can là vì hiện tại trạng thái kỳ quái, làm cho Chu Thiên tiếp nhận toàn bộ tin tức không một tia trở ngại. Thậm chí trong tiểu thuyết cái kia xuyên qua sau tiếp nhận tin tức đau đớn hiện trạng cũng không phát sinh qua. Sau khi xem xong trong đầu thông tin, Chu Thiên hiểu chuyện gì? Bản thân thế mà trực tiếp xuyên qua hồng hoang thế giới. Còn trực tiếp xuyên thành thiên đạo. Không sai, Chu Thiên chính là xuyên qua trở thành thiên đạo tới. Chính là cái kia thánh nhân điều không vượt qua. Ở dưới như cái tiểu đệ như thế nghe lời răm rắp cái kia. Biết, Chu Thiên tâm tình bên trong liền có dao động mạnh mẽ. Có tức giận cũng có vui mừng. Nói chung chính là bản thân cảm giác lên đời xuống ruộng dáng vẻ. Theo tâm tình hắn biến hóa, lôi minh ầm vang, xung quanh hỗn độn chi khí cũng như tiếp nhận cái kia đả kích như thế. Bắt đầu xẻ năm xẻ bảy đánh tan ra, sau đó lại khôi phục, nhưng lại lần nữa xẻ ra, cứ như thế lặp đi lặp lại. Ngoài xa, ức vạn thái cổ tinh thần kêu vang, kinh khủng tinh thần năng lượng hội tụ quanh người. Quang cảnh như muốn hủy thiên, điệp địa đồng dạng khủng bố hiện lên, ở dưới xa những tinh thần này, chính là một mảnh to lớn đại lục, nhìn qua như không thấy được phần cuối, nó như là bao trùm toàn bộ thế giới như thế to lớn và hùng vĩ. Ở bên trong mảnh này đại lục, lúc này, Đông Hải sâu bên trong một vùng to, ý như trung thiên thế giới như thế rộng lớn bên trong một khu vực. Tần tần cung điện ở giữa. Một to lớn sinh vật đang cuộn trào bên trong, vì hình thể to lớn mà mạnh mẽ, làm thời không cũng như không chịu nổi như thế, xung quanh thân nó có từng trận lỗ hổng vết nước dài bám theo sau. Thoạt nhìn thân hình lại chính là một con rồng, cùng lúc, dưới một tòa rộng dài núi lửa, bên trong đỏ sắc cung điện, một con phượng hoàng to lớn đang như thế quấn quanh một chỗ. Nhất khí đi ra liền có vô tận linh khí hội tụ. Tô tận hỏa diễm phân hóa, ứ như tu luyện hoặc như ngủ say như thế. Tại Bất Chu Sơn lĩnh vực, một con to lớn kỳ lân cũng như vậy đang ngọa nguẩy nằm. Bao quanh một đám kỳ lân khác nhau, như tôn lên hắn chính là chúa tể vùng đất một dạng. Đúng lúc này, cả ba chợt ngẩn đầu, nhìn lên tối đen hư không, thần sắc cả ba tỏa ra không hiểu, cảm giác bản thân bên trong nội tâm nổi lên áp lực kỳ quái. Nghi ngờ, sau lắc lắc đầu, cả ba lại như thế ở riêng mình lãnh địa làm chuyện. Không quá để ý tới nửa, Chu Thiên ở đây, hắn cũng như phát giác được điều gì đồng dạng, nội tâm nhanh khôi phục bình tĩnh cùng lúc cũng tập trung ý niệm. Theo sau, xung quanh hỗn độn khí theo tâm tình Chu Thiên đổi lại cũng không lại bị đánh nát ra. Xa xa ức vạn tinh thần cũng im lặng đi xuống. Bao phủ quanh thân tinh thần chi lực cũng bị vô hình tan biến đi mất. Chu Thiên thở phào, nhìn cảnh tượng kia như muốn diệt thế như thế quan cảnh. Hắn thế nhưng cũng là hết hồn a. Chu Thiên ngồi trên hư không. Biểu tình hết hồn hết vía, thở phào nghĩ, tuy nói hắn hiện tại là thiên đạo chí cao vô thượng. Nhưng tâm tính vẫn là cái điều ti tới có được hay không? Ai thấy cái này cảnh tượng mà không sợ đâu? Chu Thiên như vậy đã tính có giáo dưỡng a, dù sao chính là thật đáng sợ a, bình tĩnh lại tâm tình một hồi. Chu Thiên bắt đầu để ý lên bản thân xung quanh hoàn cảnh. Một mảnh hư vô không gian, ở đây hoàn toàn không có ánh sáng, Chỗ này chỗ sáng duy nhất chỉ có phía sau Chu Thiên cái kia luân bàn mơ hồ phát đi ra màu tím ánh sáng cho rọi chiếu. Theo trong đầu tin tức nói, cộng với Chu Thiên kinh nghiệm lâu năm trong ngành tiểu thuyết tới nói. Đây không sai biệt lắm là thiên đạo không gian A Ân. Bất quá cũng không hoàn toàn, ví như là trong đầu tin tức nói như thế. Hắn hiện tại thân thể trên thực tế giống như một loại hư hảo với chân thực một dạng. Khác chính là trước là hình cầu, bây giờ là hình người thôi. Ở đây không gian cũng không kém vậy. Nó bản thân liền là đơn thuần không gian, nằm yên tại thời không trường hà chỗ sâu lấy. Cũng không phải cái gì thiên đạo chỗ ở, hoặc nói thiên đạo bản thân chính là thế giới. Thế giới chính là thiên đạo. Hắn hoặc trước quang cầu như thế chỉ là một loại khái niệm có thể cho người nhìn thấy một loại hình thức. Mà khái niệm này trùng hợp lại là ở đây mảnh không gian. Cho nên xem ở đây là thiên đạo không gian cũng không sai. Chỉ là sau khi Chu Thiên rời đi, ở đây cũng chỉ đơn thuần một cái không gian thôi. Không có gì khác biệt quá lớn. Chu Thiên bản thân cũng chỉ tò mò nhìn. Dù sao trong tin tức bên trong đều nhìn qua, hắn hứng thú vốn là không cao xem xét một hồi. Chu Thiên liền định đi ra ngoài xem thử xem. Truyền thuyết bên trong hồng hoang là cái dạng gì à, bất quá. Chu Thiên chưa đi ra, trong đầu liền nổi lên một thanh âm, cách chương.